Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Ai so với ai giàu hoạt hơn? Xin chúc mừng. Hàn Thiên Phong nhiều hứng thú nhìn Vân Khê, cười nhạt. Nàng rất tò mò, nhân vật đặc biệt trong miệng Thái Gia Gia thì đến tột cùng đã có cái gì kỳ lạ? Vì sao lại có thể làm cho Thái Gia Gia chú ý như vậy? Nhưng trải qua sự kiện vừa rồi, nàng không thể không thừa nhận đối phương đúng là rất xuất sắc, làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy rất hứng thú. Vân Khê quay đầu, chống lại ánh sáng từ đáy mắt của nàng toát ra, hơi sững sờ, cảnh giác, cảm thấy đối phương xuất thủ giúp nàng rất kỳ quặc. Nàng cũng không cho là đối phương đồng tình, bởi vì thời điểm Tần Lam bị hành hạ đến bóng người cũng không thấy, thì nàng ta không hề xuất thủ tương trợ, đủ thấy nàng ấy là người cực kỳ lý trí. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã làm cho đối phương hướng mình đưa ra cảnh ô lưu? Cái vấn đề này đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Vân Khê hướng đối phương gật đầu, không quan tâm hơn thua. Hàn Thiên Phong lần nữa thật sâu đánh giá nàng, xoay người rồi đi hiên viên đài. Hoan nghênh người gia nhập vào Vạn Hoàng Học Viện, sau này nếu có chuyện gì có thể tới tìm ta. Ta tên là Hàn Thiên Diệp, nàng ta là tỷ tỷ Hàn Thiên Phong, chúng ta là ở Chí Tôn Điện, tin tưởng người rất nhanh cũng có thể đến chỗ chúng ta rồi. Hàn Thiên Diệp chứa đựng nụ cười tiêu sái nói. Vân Khê lạnh lùng nhìn lại, không có đáp lời, nhưng trong lòng thì đối với hai tỷ đệ này đã có cảm giác rất tốt. Hàn Thiên Diệp không sao cả, chỉ cười cười theo sát tỷ tỷ rời đi. Một cuộc tỷ thí không tiếng động kết thúc, mọi người cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần. Người này là đồ đệ mới nhận của hội viên hội trưởng, làm sao nghe giọng nói của Hàn sư huynh bọn họ như là vừa mới quen biết. Nhưng nói không chừng là Hàn sư tỷ đã cố muốn kéo lại cao thủ, vậy cho nên cố ý nói thế thôi. Ừ, có khả năng này. Nhưng mà ai cũng biết bà tỷ muội Mục Gia ở trong ngày thường ở học viện này ngang ngược cản rỡ nhất. Hàn sư tỷ cố ý muốn chọn ra người mới vì chính là chèn ép khí diễm của ba tỷ muội Mục Gia. Hàn sư tỷ là thông minh cơ trí, tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ trắng trợn bao che cho người mới đâu. Bất quá nói lại thì vị này là Vân cô nương đúng là rất lợi hại. Chỉ ba chiêu đã đem Mục Lì Lì đánh cho cái mông nằm úp sấp trên mặt đất như chó mẹ vậy. Mặt mũi của nàng coi như là mất hết rồi. Nhìn nàng ta sau này còn có thể nào ở trong học viện đặt chân nữa. Vân cô nương? Ấy, nàng ấy cũng họ Vân, có thể cùng với Vân tiên tử là người một nhà không? Đáng tiếc Vân tiên tử gần đây là vẫn đều bế quan, thực sự lâu không có ở trong học viện lộ diện. Nhưng nếu nàng ấy biết được ở trong học viện này lại có thêm một người họ Vân nữa, không biết nàng có thể đem đối phương thu nạp vào đến trong tụ tiên cư hay không. Vân tiên tử từ trước đến giờ đều là chọn ra người của Vân tộc, vậy cho dù là tộc nhân thuộc bàn chi xa cũng sẽ được nàng ấy trọng dụng đó. Nhưng mà Vân tiên tử chỉ dùng người mình biết, yêu quý nhân tài. Đợi nàng sau khi xuất quan, chúng ta lên hướng nàng mật báo. Nàng nếu là cao hứng, nếu lúc đó khẳng định là không thể thiếu chỗ tốt cho chúng ta đâu. Phần lớn mọi người còn không có lập tức tản đi, mà là tam tam lưỡng lưỡng tụ ở cùng một chỗ để cúi đầu ghé tai. Vân Khê không để ý đến bọn họ, trước tiên đi tới trước mặt của Tần Lam, thay nàng nhìn thương thế. Lúc này Tần Lam đã lâm vào trong hôn mê, trên mặt của nàng còn lưu lại dấu chân của Mục Ly Ly, hai cái chân của nàng cũng là bị đụng tới gần mạch, cùng với phế đi không còn gì khác biệt. Súc sinh! Vân Khê hung hăng mắng, chỉ cảm thấy mới vừa rồi đối với Mục Ly Ly đã quá khách khí. Vân cô nương, hai chân của Lam sư tỷ sợ là đã bị phế đi rồi, sau này nàng ấy cũng không thể nào tu luyện võ công được nữa, nàng ấy nên làm cái gì bây giờ? Thu sư tỷ sầu khổ nhìn Vân Khê, thực là vì tương lai của Tần Lam mà lo lắng. Vân Khê lần nữa dò xét một phen thương thế của Tần Lam, bình tĩnh nói. Không phải là bết bát như vậy đâu, chỉ cần trị liệu thích đáng thì chân của nàng vẫn có thể khôi phục lại. Các người trước hãy đem nàng về phòng đi, sau đó ta sẽ liền trị liệu cho nàng ấy. Đối với một chút này, nàng rất là có tự tin. Nhớ ngày đó, chân của Vân Thanh cũng là do nàng trị tốt. Chân của Vân Thanh đả thương so với của Tần Lam nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chân của hắn vẫn có thể khôi phục lại, thì chân của Tần Lam lại càng không có vấn đề. Thủ sư tỷ nghe thấy vậy, không khỏi mừng rỡ. Lúc này liền phân phó mấy tên học sinh giúp đỡ nàng, cùng nhau đem Tần Lam mang trở lại chỗ ở của nàng. Mạc Tử Hành thấy người bên cạnh Vân Khê đi được không sai biệt lắm, lúc này mới tiến lên, cùng với nàng đáp lời. Vân tỷ tỷ, người mấy ngày qua đều đi nơi nào, mọi người đều tìm khắp nơi người. Bất quá may là, người cuối cùng là ở thời điểm tỷ thí kịp thời chạy tới. Vân Khê cười cười, không có đáp lời, nàng tự nhiên sẽ không đem hành trình 3 ngày qua nói cho hắn biết. Mạc Tử Hành cũng không có tình tế hỏi tới, tiếp tục nói. Mà phải rồi, Vân tỷ tỷ, ta đã cho người ở chỗ học viện ghi danh học sinh mới. Người xem một chút, ngươi chừng nào có thời gian đi tham khảo, sát hạch một chút. Sau đó, ngươi có thể chính thức trở thành học sinh của Vạn Hoàng Học Viện này. Khảo hạch sao? Vân Khê giơ tay, hơi hơi vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy phiền toái. Thôi, chờ thêm 2 ngày nữa đi. ta trước sẽ trị lành chân bị thương của Lam sư tỷ đã rồi hãy nói. À, tốt tốt, vậy thì hai ngày sau đi, hết thầy đều là do cho ta tới an bài. Vân tỷ tỷ đến lúc đó chỉ để ý mặt khảo hạch là tốt rồi. Mặc Tử Hành không biết là nghĩ tới điều gì, cười đến đặc biệt rực rỡ. Từ rừng rậm đen tràn đầy sự nguy cơ, một đoàn người ngựa xuyên qua ở trong đó lại sớm bị theo dõi. Thiên công tử, con đường này mặc dù là đường tắt đi thông vào Vạn Hoàng Học Viện, có thể bớt đi không ít hành trình, nhưng mà cũng là vô cùng nguy hiểm. Ta nghe nói trong cánh rừng này là có dấu ít của yêu thú, cấp bậc của nó đều là vô cùng cao. Rất nhiều cao thủ huyền tôn chi cảnh tiến vào trong đó cũng có thể nào mà không sống đi ra ngoài được. Chúng ta có phải là nên đề phòng hay không và đổi đường đi? Hai huynh đệ Vân Khải lo lắng. Người sợ cái gì? Đến điểm can đảm này cũng không có, còn dám tự xưng là người trong tộc Vân. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt như điện, quét mắt xung quanh rừng rậm. Hắn đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, nhưng mà điểm này nguy cơ, căn bản là hù dọa không tới hắn. Hắn hiện tại chỉ là muốn mau chóng sớm chạy tới Vạn Hoàng Học Viện, xác nhận là Vân Khê có thực sự ở đó hay không. Vì rút ngắn thời gian, tranh thủ sớm một ngày chạy tới, coi như là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào. Hai huynh đệ Vân Khải nhất thời cứng họng, không biết nên nói như thế nào tiếp. Mấy người các người, đứng yên tại chỗ này, ai cũng đừng có lộn xộn cho ta. Nếu như các người không nghe lời, thì ta không dám đảm bảo an toàn của các người. Long Thiên Tuyệt vung lên ống tay áo, dưới chân đoàn người Vân tộc vẽ một đạo vòng tròn. Nếu không phải là cần mượn thân phận của bọn họ để thuận lợi tiến vào trong Vạn Hoàng Học Viện, thì hắn mới lười quản xem sống chết khỉ gió gì đó của bọn hắn, mang theo một đám nhóc con như vậy, quả thực là làm chậm lại tốc độ của bọn hắn rất nhiều. Mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn vòng tròn ở dưới chân, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên như thế nào mà phản ứng. Bọn họ hay là lần đầu tiên gặp một hộ vệ mạnh như vậy. Không bao lâu sau, vô số bầy sói từ hai bên cánh rừng bay vọt ra, bọn họ ánh mắt lục quang, hung hãn vô cùng. Đó là ánh mắt màu máu, dường như là muốn đem bọn người này sinh sôi xé nát. Bọn sói này sau khi thấy người bắt đầu lộ ra vẻ hưng phấn, cầm đầu là một con sói hình thể đặc biệt to, đuôi chân ra phía trước hướng về phía đám người Long Thiên Tuyệt huy vũ. Đây là trần trụi khiêu khích. Long Thiên Tuyệt híp lại mắt tò mò ngừng chân con chó sói này, kinh ngạc cho cử chỉ nhân tính hóa của nó. Đầu sói kia ngửa mặt lên trời hú rộng, con người sáng rực chuyển động, mà hắn lại yên ở chỗ này bất động. Bầy sói phía sau nó một đầu tiếp theo một đầu lại chen chúc nhào lên phía trước. Ấy, những con sói này có con cầm đầu lại có trí khôn. Long Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm nó, kim quang chợt lóe, trường kiếm trong tay bay ra khỏi vỏ, sát nhập vào trong bầy sói. Hắn chỉ nhìn chằm chằm con sói cầm đầu, một mạch liều chết, không để ý đến những bầy sói đến tột cùng là có đi tấn công hướng những người khác hay là phía sau hắn học đánh lén này không. Hắn nhìn đúng một cái mục tiêu, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắc Liên Tử Phong, Giả Hàn Nhật và Độc Cô Mưu ba người cũng rối rít rút kiếm, gia nhập vào chiến đấu. Bầy sói này không giống với bầy sói bình thường mà trước đây bọn họ đã từng gặp. Giao chiến được một lúc, bọn họ liền phát hiện, những bầy sói này đều là so với mãnh thú bình thường là có trí khôn. Bọn họ sẽ không ngây ngốc đấu đá lung tung. Bọn họ có sách lược riêng của mình, gặp mạnh thì lùi, gặp kém thì tấn công, tìm được cơ hội sẽ vồ đến. Thực lực của bọn nó có thể so với thiên huyền cao thủ. Đám người Vân Khải bắt đầu có sự lo lắng, lao ra khỏi vòng tròn đi đánh giết bầy sói. Nhưng sau khi giao thủ, bọn họ liền phát hiện ra sự khác biệt. Tuy nói cũng là thực lực thiên huyền, nhưng những bầy sói này hàng năm ở trong rừng bắt giết động vật cùng với tấn công con người đi đường ngang qua, nên thực lực chân chính cùng với kinh nghiệm đối chiến của nó vượt xa những đệ tử ở trong đại gia tộc sống an nhàn sung sướng. Một khi bại lui, bọn họ vội vàng lùi về phía trong vòng tròn, bởi vì chỉ cần bọn họ ở lại trong vòng tròn, có thể nhận được thêm chiếu cố của bốn người này. Nhưng nếu không nghe lời, bốn người căn bản này sẽ không để ý đến sống chết của bọn hắn nữa. Đối mặt với hộ vệ có cá tính như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận mà chịu nhục mà thôi. Một đôi sói chống lại đáy mắt của Long Thiên Tuyệt, vụt sáng kim quang, nhất thời hưng phấn lên. Đầu sói ngẩng lên, móng vuốt đưa tay về phía trước, lại ngừng tụ thành một cỗ huyền khí mạnh mẽ, hướng Long Thiên Tuyệt bắn tới như bão tố. Long Thiên Tuyệt lần nữa phải kinh ngạc, nó tu luyện huyền khí lại cùng với huyền khí với người tu luyện giống nhau như đúc. Hắn làm thấy là liền phán đoán. Giá làng này nhất định là hành thành tinh, không biết là sống mấy trăm ngàn năm rồi, đã học được suy nghĩ cùng với kỹ năng của loài người, tuyệt không phải là một dã lang. Tốt lắm, hắn liền săn giết cái đầu dã lang này, nhổ xuống cái răng nanh của nó, rồi đem nó tạo hình trở thành hoa tai, đưa nó cho hài tử tương lai của hắn, hộ thân mà tránh ma quỷ. Giờ phút này, đầu sói trong mắt của hắn đã trở thành một cái răng sói lớn, một người một sói giằng co lẫn nhau, lấy xu thế kia mà chớp chớp tấn công. Cánh tay của Long Thiên Tuyệt chấn động, trường kiếm bành bạch rung động. Sau một khắc, đầu sói cũng nặng nề bay ra ngoài, nện vào trong hố đất, áo bào phần phật. Long Thiên Tuyệt không có cho nó bất cứ thời gian phản ứng nào, tay cầm lên đầu sói, trường kiếm lóe lên, cứ như vậy thẳng tắp cắm vào trong miệng của con sói, đem một cái răng nanh lớn nhất nạy ra ngoài. tiếng kêu thảm thiết hù dọa cả đám chim rừng bay tán loạn. Đám sói còn lại thấy hắn cử chỉ dũng mãnh phi thường vô địch đáng sợ như vậy, dọa cho phát sợ, không dám tiến tới. Vân Khải cùng với những người trong vân tộc cũng là bị hắn hù dọa mạnh mẽ, hùng hãn như vậy dọa sợ, quả nhiên là không giống với hộ vệ bình thường. Rất khốc, rất vạm vỡ, có hộ vệ như vậy, không biết là phải tốn bao nhiêu bạc nữa. Lâm Thủy Tuyệt cầm một khối khăn đem máu sói dính lên trên răng nanh sói bao trùm lại, mái tóc đen khẽ nghiêng. Vạn nhất là xanh đôi, chẳng phải là lễ vật không đủ chia sao? Vừa nói, hàn mâu của hắn quét nhẹ, lần nữa quét về phía Dã Lang còn đang thống khổ giãy giụa ở trong tay, muốn nổ ra một cây răng nữa. Dã Lang vốn là bị hắn làm cho sợ quá, lần này chống lại hắn còn người lóe ra kim quang kia, nhất thời bị làm cho sợ đến cái thần run run, không ngờ mở miệng phun ra tiếng người. Đừng giết ta, ta sẽ đem tất cả bảo vật đều đưa cho ngươi, ngươi thả cho ta một cái mạng đi. Quả nhiên là đầu sói thành tinh, chẳng những có suy nghĩ của loài người, hơn nữa nó có thể miệng phun ra tiếng người, nghĩ nó trưởng thành, dẫn bầy sói ở trong khu rừng hoạt động, nhất định là đánh cướp không ít bảo vật của người đi đường. Long Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói. Vậy còn không mau mang ta đi. Đoàn người đi theo Dã Lang đi tới một sơn động, Long Thiên Tuyệt dẫn đầu đi theo Dã Lang vào trong động. Cái sơn động này có lịch sử rất xưa, trên vách động điêu khắc vô số phù điêu cùng với văn tự cổ xưa, có chút thần bí, không giống như là tầm thường bầy sói sống nhờ. Hách Liên Tử Phong mâu quang khẽ lóe, nghĩ thầm ở trong sơn động này tất nhiên là còn cất giấu không ít bảo vật. Hắn nhấc chân cũng đi theo sát đi vào. Khi hắn tiến vào đến chỗ sâu nhất trong sơn động, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, đập vào trong mắt hắn liền thấy thủ lĩnh Dã Lang đã bị Lâm Thiên Tuyệt nhổ ra một cái răng sói khác, đau đến nằm trên đất lăn lộn. Cuối cùng nó cũng không phải thoát khỏi số phận là bị nhổ răng. Hơn nữa xem Long Thiên Tuyệt, hắn đang đưa tay lấy ra một viên trong đống đồ vật, từ bên ngoài nhìn ra ngoài giống như là một viên trái cây lấp lánh ánh sáng sáng bóng. Linh Nguyên Quả. Hách Liên Tử Phong một cái liền nhận ra bảo bối này, thân ảnh như gió, trong nháy mắt đã đến bên người của Long Thiên Tuyệt, một chiêu lấy đồ trong túi, đưa tay phải nệ chém giết đoạt linh quả. Một viên linh nguyên quả liền tương đương với thu nạp hàng ngàn linh khí, có thể đủ để khiến cho một gã cao thủ thần huyền đỉnh chất tấn thức trở thành huyền tôn. Người cho rằng ta sẽ dễ dàng để mất nó hay sao? Long Thiên Tuyệt khóe môi vẻ bề ngoài lạnh lùng cười một tiếng, trên tay không quên cùng với hắn đối chiếu. Cao thủ tỷ thí trong nháy mắt đã qua một chút cũng không biết mấy chiều, hai người thế lực ngang nhau, không ai nhường ai. Bên người bọn hắn một ít linh nguyên quả đang là phát ra ánh sáng trong suốt, linh khí tứ phía. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, huyền gia của người cũng đã gần tới đỉnh huyền tôn nhất phẩm rồi. Tên trên người của người đến rốt cuộc là cất giấu bí mật gì vậy? Long Thiên Tuyệt hai mắt vững vàng khóa ở trên người của Hách Liên Tử Phong. Song phương vừa mới đối chiều, hắn cũng cảm giác đi ra ngoài thực lực của đối phương tăng cao là có chút khó tin. Người cũng vậy. Ta không hỏi thăm bí mật của người, người cũng đừng nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật của ta. Hách Liên Tử Phong cười khóc một tiếng, áo màu tím trên không trung nhanh chóng bay vút, làm cho người ta bắt không được bất cứ bóng dáng gì. Long Thiên Tuyệt cánh tay dài chấn động, từ trên người bộc phát ra khổng lồ hơi thở. Hắn muốn tìm một chút giới hạn thấp nhất của Hách Liên Tử Phong, muốn nhìn một chút trên người của hắn đến tột cùng là ẩn tàng bí mật như thế nào, khiến cho hắn có thể ở trong thời gian ngắn ngủn liền từ thần huyền đỉnh tấn chức trở thành huyền tôn. Hiện tại tiềm lâm huyền tôn nhất phẩm đỉnh. Lúc này bọn hắn thế lực ngang nhau đều là huyền tôn nhất phẩm đỉnh, vậy cho nên một viên linh nguyên quả đối với bọn họ mà nói liền giống như là can tuyền gặp hạn hán đã lâu, chỉ cần ăn nó vào thì bất cứ một người nào trong bọn họ cũng có thể đột phá đến huyền tôn nhất phẩm, trở thành cao thủ huyền tôn nhị phẩm. Tranh đoạt đã đúng rồi. Xuất ra thực lực của ngươi, cho ta xem bản lãnh thật sự của ngươi đi. Long Thiên Tuyệt cười lạnh, hai mắt chợt có kim quang bay vút, khí thế kinh người. Hách Liên Tử Phong hừ một tiếng, huyền khí toàn thân bay vụt, cả sơn động nhất thời đầy dẫy huyền khí mạnh mẽ của hai người, không ngừng mà qua lại đụng với nhau. Liên tiếp tiếng phá hủy, đem xung quanh sơn động này nổ nát bấy. Hai người thân ở trong đó, không chút nào cảm giác, lẫn truyền chú ngừng mắt nhìn đối phương. Kiếm chiêu ở trên tay lại càng sắc bén. Tình địch là cũng tốt, đối thủ cũng được, hết thảy nỡ cũ toàn bộ là bị lật đi ra ngoài. Khí diễm ở trên người hai người lại càng đốt càng đầy, hai mắt đốt hỏa. Dạ Hân Nhật cùng với đầu cô Mưu hai người chạy tới, liền thấy hai người này kịch liệt mà đối chiến, đem chọn sơn động này chấn gần như là muốn hủy diệt. Lại tới nữa, hai người bọn họ làm sao mà không thể hòa bình chung đụng được? Dọc theo đường này đều là đấu bao nhiêu hiệp rồi? Dạ Hân Nhật lắc đầu khó hiểu, quay đầu lại chỉ thấy đầu cô Mưu hướng sơn động đi vào. Lại thêm một tên kỳ quái nữa. Dạ Hân Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, ôn hòa thở, trên môi cười, mấy ngày nay đi theo bọn họ cùng nhau lên đường, hắn kiến thức hơi hơi phong phú, đã bị ba người bọn họ lây nhiễm. Năng lực trực tiếp nhận đủ loại người kỳ quái đối với cõi đời này lại càng ngày càng mạnh. Bạn về cá tính, trình độ tinh khí cổ quái thì còn ai có thể vượt xa ba người bọn họ đây? Bà, hai loại trùm phá hoại đem sơn động này oanh tạc tàn phá không thể chịu nổi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, linh nguyên quả vốn là đặt ở trong hộp đột nhiên biến mất không thấy. Ế? Trong lúc đánh nhau, Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong nhất tề quay đầu lại, nhìn qua đúng là một màn độc cô mưu đem linh nguyên tỏa nuốt luôn vào trong bụng. Hai người này đều ngây dại, khóe miệng có chút co rút. Độc cô mưu? Hai người hung hăng nhìn chằm chằm độc cô mưu, thực sự là muốn một tay bóp chết hắn. Bọn họ ở chỗ này đánh cho khí thế hừng hực, hắn ngược lại lại làm ngư ông đắc lợi, âm thầm mà đem linh nguyên quả ăn sứ nó mất. Ai nói người không nên tiếng đôi khi là dễ tốt nhất? Hắn là người không lên tiếng là gian xảo nhất mới đúng. Xem một chút độc cô mưu đi, trong ngày bình thường không có nói tiếng nào, thời khắc mấu chốt thì ở sau lưng hai người dễ ra tay như vậy. Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong hai người giận đến mắt bốc lửa, mà độc cô mưu thì sao? Sau khi hắn ăn linh nguyên quả, bình tĩnh vô cùng ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu luyện hóa linh nguyên ở trong linh nguyên quả, thử là muốn đột phá cảnh giới thần huyền đỉnh, chính thức bước vào trong huyền tôn chi cảnh. Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, lẫn nhau tách ra. Linh nguyên quả cũng là không có, bọn họ tiếp tục đánh xuống cũng là không có ý nghĩa gì. Ở xung quanh xem một chút, còn có cái bảo bối nào tốt khác hay không? Sơn động lần nữa bị chấn động, lần này cũng không phải là do hai người Long Thiên Tuyệt đánh nhau mà tạo thành. Mọi người nhất tề quay đầu nhìn về phía độc cô mưu đang ngồi, dải đất xung quanh thân thể của hắn tạo thành một vòng chân không, cường đại tới hơi thở quanh quẩn sinh ra. Độc cô mưu đã tấn thức. Hai huynh đệ Vân Khải đi tới cửa sơn động, thấy một màn như vậy, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái này là tấn thức rồi, lại một huyền tôn nữa sinh ra, đây cũng quá là dễ dàng rồi, bao nhiêu người người ta tha thiết ước mơ mà có được đâu. Trên người bốn người này nhưng mà lại trở nên dễ dàng như vậy thì chuyện này không khỏi quá là đả kích người ta. Bốn người này đến tột cùng là người như thế nào đây? Thực sự là hộ vệ tam gia phá tới hay sao? Hai huynh đệ sinh ra hoài nghi. Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong hai người không có quá mức kinh ngạc. Bọn họ biết rõ chỗ tốt cùng với trần quý của linh nguyên quả. Nhưng nếu một người trong bọn họ ăn vào linh nguyên quả, giống như là trước có thể tấn chức. Có mùi, ta đi tìm một chỗ, rửa răng sói. Long Thiên Tuyệt đưa tay lấy khăn bao vây răng sói, xoay người, một mình cất bước rời đi khỏi sơn động. Hách Liên Tử Phong híp híp mắt, đưa cái mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, phòng tỏa ra một chút ít nghi ngờ, cảm giác cảm thấy trong này tự hồ là có cái gì đó không đúng. Nhưng đến tụi cùng là cái gì đấy? Hắn nói không ra. Long Thiên Tuyệt rời đi khỏi sơn động, khóe môi nhếch cao cao, vẻ mặt đắc ý, giật vu ngôn biểu. Hách Liên Tử Phong, ngươi nhất định là sẽ không nghĩ tới. Linh nguyên quả này thực ra là không phải chỉ có một quả. Bàn tay của hắn mở ra, nơi lòng bàn tay rõ ràng là nắm bốn viên linh nguyên quả lớn hơn, mượt mà hơn so sánh với linh nguyên quả ở trong vỏ sò vừa rồi, chất lượng liền lập tức rơi xuống thấp hơn. Hắn mới vào sơn động, liền lập tức cảm thấy hơi thở của linh nguyên quả. Khi hắn phát hiện ra bọn chúng tổng cộng là 5 quả, hắn vốn là có thể đem toàn bộ 5 quả này bỏ vào trong túi, song nghe được tiếng bước chân đặc biệt, hắn lập tức đoán được thân phận của người tới, cố ý muốn thử dò xét thực lực của đối phương, vậy cho nên mới đem linh nguyên quả chất lượng tiểu thừa nhất thả lại chỗ cũ. Hách Liên Tử Phong cất bước vào trong sơn động. Hắn nhìn thấy cũng không phải là động tác hắn muốn lấy linh nguyên quả, ngược lại là hắn vừa mới đem linh nguyên quả thả lại chỗ cũ, đang muốn thu tay lại thì chỉ tiếc hắn còn chưa kịp xác minh lai lịch của Hách Liên Tử Phong, lại bị độc cô mưu thừa dịp chiếm tiện nghi cắt đứt kế hoạch của hắn. Bất quá linh nguyên quả này đến ở trong bụng độc cô mưu, vốn so sánh với ở trên bụng của Hách Liên Tử Phong vẫn tốt hơn. Trên khóe môi của hắn dao động, ánh xám chớp động. Ta rèn vào 2 viên, còn lại 2 viên nữa để lại cho Khê Nhi. Lễ vật cho Khê Nhi cùng với hài tử đều có rồi, thực sự là hy vọng có thể nhanh một chút nhìn thấy bọn họ. Ánh mắt của hắn từ từ hóa nhu hòa, sau đó đem 2 viên linh nguyên quả nuốt vào trong bụng, tìm một chỗ yên lặng cũng ngồi xuống luyện hóa. Toàn bộ thần mã áp tải chân bảo hội hợp xong, Long Thiên Tuyệt mới khoan thai tới chậm. Hách Liên Tử Phong hí mắt đánh giá Long Thiên Tuyệt, cảm giác là hắn có một chút biến hóa gì đó. Là màu da sao? Da trắng nõn trong suốt, đến lỗ chân lông cũng là không thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở như vậy, không có chút nào tì vết. Cả người của hắn quả thực là như thủy tinh tạo thành, có thể nói là hoàn mỹ. Hay là do khí chất của hắn? Hắn vốn là khí chất tôn quý vô thượng, hiện tại hơi thở có vẻ như là thần thánh hơn. Giơ tay nhấc chân như là một vị thần, thống ngự chư thiên thần ma. Hay là khí tức trên thân của hắn nhỉ? Mơ hồ, từ trên người hắn ta truyền lại tới cường đại hơi thở, để cho đáy lòng của hắn nhéo nhéo một cái. Đây tuyệt đối không phải là thực lực ngang nhau mới cùng nhìn như là đấu như vừa rồi, rõ ràng là bay vọt một tầng, hắn xa xa không thể chạm được. Chết tiệt, nhất định là cái tên giảo hoạt này trộm ăn một mình rồi, hắn cư nhiên là bị lừa. Hách Liên Tử Phong nắm lại quả đấm, nhìn chằm chằm mặt của Long Thiên Tuyệt, đường làm quan trọng rộng mở, lửa giận đáy lòng ùn ùn thiêu đốt. Long Thiên Tuyệt tâm tình vô cùng tốt, nhếch nhếch môi cười, phát ra tiếng cười rất nhỏ, cũng là không để ý đến hắn, đụng vào vai của hắn, trực tiếp trở lại trong đội ngũ. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Hắn ra lệnh với một tiếng, xuất lĩnh lấy đội ngũ, tiếp tục đi về phía trước. Người của Vân tộc hẳn là không tự chủ được nghe theo hiệu lệnh của hắn, không có bất cứ sự chần chờ gì, liền nhanh chóng đi theo phía sau của hắn, đội ngũ lại xuất phát. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, Vân Khê trong hai ngày này chuyên tâm thay cho Tần Lam trị liệu đôi chân bị thương, đã có thành công nhỏ nhỏ. Phần còn lại là bị Tần Lam phải tự mình điều dưỡng cùng với rèn luyện. Tần Lam vốn tưởng rằng mình sau này đứng lên không nổi nữa, là Vân Khê cho nàng hy vọng, cũng cho nàng lực lượng, nàng đã hết sức cảm kích rồi. Vân cô nương, nhất định là mời người tiếp nhận thỉnh cầu của ta, chính thức trở thành thủ lĩnh của thành chữ đường. Thành chữ đường này là cần ngươi. Tần Lam chủ động nhượng lại chỗ ngồi thủ lĩnh, nàng tự nhiên biết rõ ràng muốn giữ được thành chữ đường này, nhất định là phải có một người thực lực chân chính, cường hãn chấn giữ. Mà Vân Khê là chính là một thí sinh tốt nhất. Vân Khê trầm mặc, nàng tận mắt nhìn thấy Tần Lam như thế nào vì giữ được thành chữ đường mà ở trong hiên viên đài không để ý đến sinh tử. Nàng làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đi vị trí thủ lĩnh được. Vân cô nương, xin mời người hãy đáp ứng ta đi. Nếu như người không có đáp ứng, ta đây tình nguyện để cho hai chân ta phế đi luôn. Dù sao, bằng sức của một mình ta, căn bản không cách nào giữ được thành chữ đường này. Vân cô nương, có thể nể mảnh thành tâm của ta mà đáp ứng không? Tần Lam lần nữa khẩn cầu, Vân Khê thở dài, vỗ vỗ đầu vai của nàng nói. Thực ra tâm tình của người ta rất hiểu, chỉ là thân phận của ta không có như người nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa, ta có thể cũng sẽ không ở chỗ này quá lâu. Nếu có một ngày ta rời đi, người chẳng phải vẫn là càng thêm thất vọng hay sao? À, không, chỉ cần Vân cô nương chịu tiếp nhận vị trí thủ lĩnh thành chữ đường, thì cho dù một ngày kia ngươi rời đi, chúng ta như cũ vẫn luôn xem ngươi là người cầm đầu dẫn, vĩnh viễn sẽ đuổi theo ngươi. Vân cô nương nếu ngại công việc hàng ngày thanh chữ đường quá nhiều, ngăn người tu hành thì ngươi hoàn toàn không cần sầu lo. Chuyện thông thường như là sự vụ liên quan tới thanh chữ đường thì ta cùng với thu sư muội hoàn toàn có thể tiếp trợ, chủ trì. Nhưng mà chúng ta chỉ cần Vân cô nương trở thành lãnh tụ tinh thần của chúng ta thôi, cho chúng ta lòng tin cùng với lực lượng. Như vậy là đã đủ rồi. Đối mặt với lời mời chân thành tha thiết của Tần Lam, Vân Khê không cách nào nữa cự tuyệt, yên lặng gật đầu. Vân cô nương, người đáp ứng rồi sao? Thật rất tốt. Tần Lam trên dung nhan thanh lệ rất cô cũng nở ra nụ cười vui. Tần Lam bái kiến Vân sư tỷ. À, trước không vội, ta còn không phải là học sinh chính thức của học viện mà, còn trải qua khảo hạch mới có thể định đoạt được. Vân Khê giúp nàng một tiếng, nhẹ nhàng cười nói. Nhưng bằng vào thực lực của Vân sư tỷ, học viện nơi nào không có đạo lý thu nhận đây. Vân sư tỷ nếu là chính thức vào học viện thì sợ là sẽ trực tiếp tiến vào trong trí tồn điện tu hành, trở thành một trong những học sinh trí tồn của điện. Trong lúc nói, mắt của Tần Lam toát ra thần sắc hâm mộ. Ở trong vạn hoàng học viện này, ai mà không muốn trở thành học sinh của trí tôn điện, được mọi người nhìn lên. Chỉ tiếc, người chính thức có được thực lực lại càng thêm ít, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thiền phú, đều có thể dạo bước đến trên cánh cửa kia. Vân Khê nhàn nhạt cười cười, không có ý kiến. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, có thể trở thành học sinh trí tôn của điện hay không thì căn bản không phải là trọng yếu. Quan trọng đó là, nàng có thể quang minh chính đại đi lại trước tặng thư các, lật xem tin tức nàng cần biết liên quan đến chuyện Long Tương Đại Lục và Ngạo Thiên Đại Lục. Hai người nói chuyện phím một lát thì Mạc Tử Hành hăng hái chạy đi vào. Vân tỷ tỷ, người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là ngày tham gia khảo hạch của học viện, tất cả mọi người đều chờ ở đó vì muốn cổ vũ cho người đó. Bất quá là tham gia khảo hạch thôi, làm gì có chuyện gì lớn. Vân Khê cười nhạt. Sao không phải là đại sư? Lấy thực lực của ngươi, nhất định là trực tiếp tiến vào trong trí tồn điện trở thành học sinh trí tồn. Vạn Hoàng Học Viện chúng ta lại có thêm một gã học sinh đến trí tôn điện, đây cũng là đại sự của Vạn Hoàng Học Viện đó. Mạc Tử Hành nghiêm túc nói. Nói xong, hắn lại ra cái bộ dạng hạ hê, khuôn mặt cười cười, lôi kéo Vân Khê nói. Ê, Vân tỷ tỷ, ta đã mở miệng khoe khoang với mọi người rồi. Ta nói, người nhất định có thể vào trong trí tôn điện, trở thành học sinh của trí tôn điện. Người ngàn vạn lần không được để cố ý ẩn giấu thực lực đâu, để cho ta ở trước mặt mọi người không ngẩng đầu lên được đó nha. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, tham gia khảo hạch. Nói nhảm nhiều thật đấy, còn không mau ở phía trước dẫn đường đi. Vân Khê gõ gõ cái ót của hắn một cái, không khỏi bật cười. Mạc Tử Hành cười hắc hắc mấy tiếng, đi theo phía trước dẫn đường. Vân Khê đưa cho Tần Lam một ánh mắt an tâm. Sau đó liền đi theo Mạc Tử Hành ra cửa. Người mới vừa tiến ra ngoài cửa, nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa đứng một đám nam nữ, trên người đều khoác dải lụa hồng, thoạt nhìn rất tức cười, để cho Vân Khê nghĩ tới đoàn ca múa đến từ nông thôn. Này Vân tỷ tỷ, bọn họ đều là do ta tổ chức đấy, đi trước vì người mà cổ vũ, như thế nào? Trông uy phong lẫm liệt chứ? Mạc Tử Hành có chút đắc ý nói. Các khóe miệng bên dưới nhất tề kéo ra, sắc mặt có chút thối rinh. Đem tục tăng làm như uy phong, đầu năm nay cũng là chỉ có người thôi. Vân Khê mím môi cười cười, sau đó nhìn mọi người nói. Mọi người hãy đem thứ ở trên cởi bỏ hết đi, tâm ý của các người ta tiếp nhận mà. Ta đã nói rồi, như vậy kỳ kỳ quái quái, nơi đó là có cái gì mới chứ, vẫn là Vân cô nương anh mình. Đúng rồi đó, Vân cô nương, cần phải cố gắng lên đó nha, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Phải rồi, nếu như Vân cô nương vào Chí Tôn Điện, trở thành học sinh của Chí Tôn Điện, thì chúng ta cũng có thể vinh quang theo rồi. Chúng học sinh rối rít bỏ đi như là thứ ở trên thân, khôi phục nguyên trạng, mọi thứ nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt vẫn là sáng rực như cũ. Mặc Tử Hành buồn bực gãi gãi cái đầu, hắn nghĩ như thế nào cũng không thông, rõ ràng là trông rất là uy phong cơ mà. Trước kia thời điểm mình khảo hạch ở học viện, mẹ của hắn chính là dẫn người vội tới cổ vũ cho mình, khí thế ngay lúc đó không biết là trấn trụ bao nhiêu người, hắn đến này cũng không thể quên được. Đa tạ mọi người, ta nhất định là toàn được ứng phó. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Vân Khê liếc mắt thấy Mạc Tử Hành đang buồn bực thì nhếch môi nói. Mạc Tử Hành giật mình một cái, khôi phục lại tinh thần, ở phía trước dẫn đường. Vân tỷ tỷ, ở bên này. Ở dưới sự hướng dẫn của Mạc Tử Hành, mọi người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hướng tới nơi nhập ngọc nghi danh khảo hạch đi tới. Bình thường, từng học sinh muốn đi vào khảo hạch học viện đều cần phải trải qua khảo hạch nghiêm khắc. Ở trong quá trình khảo hạch, phân chia ra thân phận và cấp bậc của học sinh. Bình thường phần lớn mọi người đầu tiên đều là đến trận doanh của tân học sinh nhập môn, sau đó từng bước tấn thức, có thể là một người bước lên trời, trực tiếp vào luân Chí Tôn Điện, trở thành học sinh Chí Tôn Điện. Song hôm nay với thực lực của Vân Khê, vô cùng có khả năng sẽ ở học viện sáng tạo ra một kỳ tích mới, vậy cho nên tất cả mọi người mong đợi, muốn chứng kiến kỳ tích đó. Đoàn người đi lại ở trong học viện đưa tới vô số sự chú ý, sau khi bọn họ sắp sửa đi tới nơi khảo hạch, lại phát hiện ra học sinh hôm nay đến đây để khảo hạch nhiều lắm, so với đám người bọn hắn không biết là nhiều gấp bao nhiêu lần. Vân Khê dĩ nhiên là sẽ không tự đại mà cho rằng những người này hết thảy đều tới để cổ vũ cho nàng, chẳng qua là cảm ứng được ở trong những học sinh này đều có hơi thở rất mạnh mẽ, ở trong đó có không ít cao thủ thần huyền trở lên. Ấy, hôm nay làm sao lại có nhiều người tới như vậy? Chẳng lẽ còn có những người khác cũng muốn tham gia khảo hạch sao? Mạc Tử Hành kỳ quái nói, có chút kinh ngạc. Lẽ ra thời gian hiện tại cũng là không phải là thời điểm chiêu thu học sinh. Mấy ngày trước đây lúc hắn ghi tên thì cũng không có mấy người khác. Làm sao hôm nay đột nhiên lại tới rất nhiều người vậy? Nói không chừng bọn họ nghe nói Vân tỷ tỷ hôm nay muốn tới tham gia khảo hạch, vậy cho nên mộ danh mà tới đó. Thanh Hà sùng bái mù quáng. Trong những người này không có ít người là người của tụ tiên hội, cũng có quân tử đảng cùng với người của chiến mình quái. Người quân tử đảng cùng với tụ tiên hội ở cùng nơi không có ly kỳ. Chẳng qua là người chiến mình làm sao mà cũng đi theo chân bọn họ xen lẫn cùng nơi. Vẫn là Thu Sư Tỷ tương đối lý trí, không giống như hai người khác như vậy mù quáng đoán bừa. Vân Khê giơ lên đuôi lông mày, không có ý kiến gì. Dù sao thì nhập gia tùy tục vậy. Chiến mình? Cùng chiến thiên dực là có quan hệ gì sao? Nàng tương đối quan tâm đã chính cái này. Thu Sư Tỷ nói, chiến mình chính là một liên minh tự phát tạo thành ở trong học viện chúng ta để ủng hộ chiến sư huynh. Bọn họ đem chiến sư huynh tôn sùng làm lãnh tụ của bọn họ, nhưng cũng là một đảng phái có đủ ảnh hưởng nhất ở trong học viện. Bất quá, chiến sư huynh bình thường là cũng không nguyện ý gia nhập bất cứ đảng phái tranh giành nào. Vậy cho nên chiến mình là bình thường là chỉ lo cho thân mình thôi, tự thành tu luyện. Trừ vì học viện là có phát sinh đại sự gì, nếu không thì bọn họ đều là rất ít ra ngoài. Hôm nay, người của chiến mình lại xuất hiện ở đây, thì đoán chừng là đã xảy ra một chuyện gì đó rất đại sự. Vân cô nương, chúng ta hãy mau qua tới xem một chút đi. Thì ra là như vậy. Vân Khê nghĩ tới nếu có thể gặp lại được chiến thiên dực, có lẽ nàng nên đem thân phận chân thật của mình công khai, chính thức cùng với hắn kết giao. Trong lúc suy tư, đoàn người đã đi tới ngoài cửa lớn của nơi khảo hạch. Thu Sư Tỷ bắt được một nữ học sinh cùng nàng quen biết, tiến đến nói. Vị sư muội này, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nhiều người như vậy đi tới khảo hạch này? Các người là người của Thanh Chữ Đường sao? Nữ học sinh chính là thiên huyền cao thủ, học sinh ngoại viện. Nàng xem nhìn toàn người của Vân Khê, thấy trong bọn họ có không ít học sinh tân nhập môn, thái độ nhất thời ngạo mạn. Hôm nay là đường muội Vân San San của Vân Tiên Tử đến học viện khảo hạch. Vân Tiên Tử cực kỳ thương yêu cùng với đường muội này, vì cổ vũ cho đường muội, hôm nay nàng ấy xuất quan trước, tự mình trình diện. Chúng ta ở trong lẫn ngoài đều là hướng về phía Vân Tiên Tử tới. Các người ngay cả điều này cũng không biết à? Vậy các người tới nơi khảo hạch này để làm cái gì? Vân Tiên Tử? mọi người nhất tề cũng rút khẩu khí, trên mặt của mỗi người toát ra thần sắc kích động. Vân tiên tử mà lại xuất quán, ai, thật là tốt, không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở chỗ này tận mắt nhìn thấy Vân tiên tử. Vân tiên tử chẳng những là vóc dáng người đẹp, võ công cũng là xuất thần nhập hóa, quả thực là có thể so với thần nữ đó. Ai, đúng là một tiên nữ hạ phàm. Đúng rồi đúng rồi, nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của Vạn Hoàn Học Viện chúng ta, cũng là người rất có đầu óc, bàn về trí khôn cùng với năng lực thì nàng không thể bại bởi bất luận kẻ nào đâu. Nữ học sinh nghe đến mấy tiếng nghị luận này thì lại càng thêm khinh thường, hừ lạnh nói. Ta khuyên các người vẫn nên sớm một chút đi. Hôm nay nơi nào khảo hạch đã bị người của tụ tiên hội, quân tử đảng cùng với chiến binh bao vây hết rồi. Bất cứ người nào nhàn tạp đi vào cũng là không được vào. Chúng ta những người ở đây đều chỉ có thể ở phía ngoài mà xem xét. Đến từ cách đi vào cũng làm gì có. Càng đừng có nói là người của thanh chữ đường các người. Hiển nhiên, nữ học sinh xem thường học sinh của thanh chữ đường, cho là các nàng bất quá là một đám ô hợp, trên căn bản là không được lên mặt bàn luận. Đúng là so sánh với đảng phái của tụ tiên hội, quân tử đảng cùng với chiến mình mà nói, thì học sinh của thanh chữ đường, hồng tụ đảng cùng với tụ tú hội, đích xác là quá mức thua kém. Chỉ bất quá, mọi người đều là có tôn nghiêm, mới vừa rồi vẫn còn đang ở trong sự kích động, nay được nghe học sinh này cười nhạo như vậy, mọi người nhất thời khôi phục lại tinh thần, hiện lộ ra thần sắc, xúc động và phẫn nộ. Người có cái gì là đặc biệt hơn người? Vân cô nương chúng ta chưa chắc là so sánh với Vân tiên tử kém hơn đâu. Chờ Vân cô nương thông qua khảo hạch sẽ trở thành học sinh trí tồn điện đấy. Nàng cùng với Vân tiên tử sẽ ngồi ngang hàng luôn. Phải, bàn về xinh đẹp thì Vân tỷ tỷ của ta mới còn là đệ nhất Vạn Hoàng Học Viện được. Vân tiên tử trước kia đích xác là đệ nhất mỹ nhân không có sai. Nhưng bất quá thì có Vân tỷ tỷ của ta ở đây, cái này đệ nhất mỹ nhân cũng chỉ phải đứng ra bên cạnh thôi. Phải, Vân tỷ tỷ ta có thể so sánh với Vân tiên tử cao cao tại thượng kia, để thân đáng kính hơn nhiều. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhất thời ầm ầm loạn loạn thành một đống, kinh động người bao vây hiện trường ở khảo hạch. Ai dám chửi bới Vân tiên tử? Các người không muốn sống nữa sao? Có mấy tên nam học sinh tức giận hừng hực hướng bọn họ đi tới, nghe được có người đối với Vân tiên tử nói bậy, bọn họ liền lập tức bị kích thích. Hôm nay chính là ngày thường muội Vân tiên tử tham gia khảo hạch, người nhàn tạp hết thời lùi ra trăm bộ cho ta. Ai dám nhích tới gần, đừng có trách chúng ta không khách khí với các người. Một người trong đó lạnh lùng trừng hướng Vân Khê, liếc thấy nàng mới là người tâm phúc đám người kia. Vân Khê lạnh lùng trợn mắt nhìn qua, nàng bình xanh không dễ tha thứ, nhất chính là chịu nhục. Ta cũng là tới khảo hạch, các người còn không mau mau nhường một con đường đi. Người cũng là tới khảo hạch, thực sự là không đúng lúc. Hôm nay khảo hạch bị chúng ta báo xuống rồi, người ngày khác quay lại đi. Trên người của ngươi mà không phải là y phục của học sinh mới nhập môn hay sao? Làm sao ngươi tới tấn thức để trở thành ngoại viện học sinh được? Ta nói cho người biết, đường muội Vân tiên tử của chúng ta là thần huyền cao thủ, là muốn hết thảy vào con đường tu hành thần huyền. Thực lực cũng không phải là học sinh mới nhập môn như ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi hay là nhanh đi về đi, không nên tự rước lên nhục nhã. Đừng có tưởng là có một chút vẻ thùy mị liền kéo bè kết phái, cho là như vậy có thể vượt qua Vân tiên tử. Ta nói cho người biết, ở Vạn Hoàng Học Viện này, muốn nhận được sự tôn trọng là phải dựa vào thực lực trần tránh biết chưa? Nếu không thì sẽ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Mấy tên học sinh rối rít hướng Vân Khê quang đi ánh mắt khinh thường, ngôn ngữ có chút khinh miệt. Ta xem nàng ta là chủ tâm chính là tới quấy rối, chính là một học sinh mới nhập môn để khảo hạch tấn thức, cần nhiều người như vậy đi theo làm gì? Trong đó, một tên đệ tử ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, hét lớn một tiếng, hắn là động thủ, huyền khí chấn động, không chút nào thu liễm đánh úp về phía Vân Khê. Mọi người mắt thấy trọng quyền của học sinh kia sẽ phải đánh về phía huyệt thái dương của Vân Khê. Một quyền này nếu là thực sự đánh xuống, thì Vân Khê không chết cũng phải tàn phế. Các tỷ muội thanh chữ đường rối rít giật mình, còn một người khác thì lộ ra thần sắc xem kịch vui. Thực sự giống như là đối với bọn họ mà nói, tùy tùy tiện tiện đánh chết một học sinh tân nhập môn, căn bản không coi là đại sự. Ánh mắt của Vân Khê lạnh lẽo đi theo, dưới đáy lòng cười lạnh. Cứ nhiên là lớn lối, ngôn ngữ bất hòa là muốn động thủ. Đã như vậy, thì nàng cần gì về cùng với hắn khách khí? Ngươi là cái loại gì? Chính là một con chó cản đường, cũng dám tùy tiện hướng ta sổ loạn à? Cút qua một bên. Ánh mắt của Vân Khê hiện lên sự sát ý, nàng chẳng những là không tránh, ngược lại cất bước tiến tới, cánh tay của nàng run lên. Dầm một tiếng, huyền lực hùng hồn cứ như vậy tiết ra, đem đối phương cho nặng nề oanh kích trở về. Nàng cố ý để cho mọi người thấy được thực lực của mình, cho nên một kích kia khí thế vương giả hiện thị rõ không bỏ sót. Chỉ là một tiểu lâu la nên dám lớn lối như vậy. Vậy thì Vân tiên tử các người còn không biết là mình nhân vật bậc nào? Chỉ một thoáng, ấn tượng của Vân Khê đối với vị Vân tiên tử kia xuống dốc không phanh, không có cảm tình gì hết. Mọi người kinh hãi, nàng lại khoát tay liền lật ngược một vị thiên huyền cao thủ, mấy tên học sinh nhất thời giận nảy lên, riêng của mình hướng Vân Khê phát động công kích. Bọn họ tuyệt đối là không cho phép tôn nghiêm của mình là bị khiêu khích. Người dám xuất cuồng ngôn, đắc tội với tụ tiên hội chúng ta, đi chết đi. Huyền khí kịch liệt ba động, người vây xem rối rít tiến đến hai bên. Có khoảng 6 tên thiên huyền cao thủ đối với Vân Khê phát động công kích bén nhọn. Nhìn khí thế, phảng phất là thề phải đem Vân Khê đưa vào chỗ chết. Cho phép bọn họ vũ nhục người khác, cũng không để cho người khác vũ nhục bọn họ. Một khi mà gặp phải vũ nhục, sẽ phải là giết người cho hả giận. Cái gì mà chó má tụ tiên hội, tố chất chỉ có bậc này. Vân Khê đáy mắt lửa giận bay lên, khóe miệng của nàng nhếch nhếch, không nhìn sự tấn công sắc bén của mọi người, tiếp tục sải bước hướng cửa lớn đi tới. Tử thái ngạo nhân, không người nào có thể coi là kẻ địch. Liên tiếp 6 tiếng nổ, 6 thiên huyền cao thủ không còn có tấn công vào bên cạnh của nàng nữa, liền không giải thích được phải tự mình bắn ngược trở lại. Hơn nữa, một tên tiếp theo một tên lại đụng phải góc tường, cột trụ trên ván cửa đều không có ngoại lệ tạo ra từng cái hố sâu. Không có ai thấy Vân Khê đến tổ cùng là xuất thủ như thế nào, chẳng qua là nhìn nàng thì làm như không thấy một đường hướng về phía trước đi tới. San vẳng, phẳng, đứng vững. Nếu không phải là nhìn thấy 6 tên thiên huyền cao thủ bị đụng nhau trở lại, không có ai sẽ nghĩ tới vừa mới vừa rồi là nàng xuất thủ. Trong đám người nhắc lên một trận ồ lên, không nghĩ tới một học sinh tân nhập môn nho nhỏ lại có thực lực mạnh mẽ hùng hãn, sâu không thể lường được như vậy. Thần huyền cao thủ? Nàng ta nhất định là thần huyền cao thủ. Học sinh ở bên trong tụ tiên hội có người gào thét thanh âm. Thanh âm này sau đó liền giống như là một cái sóng lan truyền ở trong đám học sinh. Cái gì? Một học sinh tân nhập môn lại có thực lực thần huyền? Không phải là ngươi nhìn lầm đấy chứ? Không, chắc chắn đấy, không sai đâu. Nàng ta mới vừa rồi không có xuất thủ đã đem 6 tên thiên huyền cao thủ đánh cho bay đi rồi. Đây không phải là thực lực thần huyền thì là cái gì? Cho dù không phải là thần huyền, cũng ít nhất là thiên huyền cảnh, giới đỉnh cao, không thể nào khinh thường được. Giới bất quá là thần huyền cao thủ thôi, có gì đặc biệt hơn người? Người ở bên trong hết thầy cũng là cao thủ thần huyền trở lên đấy. Nàng ta cũng chỉ có thể ở trước mặt chúng ta đùa bỡn uy phong thôi. Chờ gặp được cao thủ chân chánh ở bên trong ấy, thì nàng cũng chỉ có thể xám xịt cái mặt đi ra thôi. Nói không chừng nàng ta không có mệnh đâu, không còn sống đi ra ngoài nữa. Các sư huynh sư tỷ nhất định là sẽ làm cho nàng ta nếm đến cái tư vị sống không bằng chết. Người chờ mà xem. Trong đám người có một học sinh tranh chua cười lạnh, lời của hắn chưa dứt, sau một khắc cả người liền không giải thích được là bị ném lên trời. Hắn kinh hồn vang động, nhìn hướng trên đỉnh đầu mình sắp đụng vào trong trần nhà, hắn sắp muốn khóc luôn. Mặt của hắn sắp cùng với trần nhà tiếp xúc thân mật thì cái cỗ lực lượng nâng đạo hắn đột nhiên cứ như vậy dừng lại. Cả người của hắn lơ lơ lửng lửng tại giữa không trung, không trên không dưới, thống khổ không thể chịu được. Đúng lúc này, một giọng nói u ám ghé vào lỗ tai của hắn. Sống không bằng chết có phải không? Đừng có nóng vội, ta sẽ làm cho người nếm thử tư vị sống không bằng chết. Đến tột cùng là như thế nào? Học sinh kia sắc mặt đại biến, trong đầu nhất thời sinh ra dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, thân thể của hắn không nghe sai, sử rơi xuống, sắp tới đến gần mặt đất, liền bị hung hăng vứt quăng đi tới. Cứ như vậy thân thể của hắn bỗng nhiên bị ném lên rồi bỗng nhiên lại rời xuống, mỗi lần cũng là vô tình, cùng với tình chuẩn dừng ở cách mặt đất chỉ kém có 3 tấc hay là cách trần nhà chỉ kém có 3 tấc. Hắn ruột can lộn tùng phèo, té xuống, đau đến không muốn sống nữa. Hắn trần trần chính chính cảm nhận được tư vị sống không bằng chết, thay vì như vậy còn không bằng trực tiếp giết chết hắn luôn đi cho nhanh. Mọi người ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, rối rít dựng tóc gáy cả người. Người này thủ đoạn hành hạ cũng không phải là tránh quá mức tàn nhẫn rồi. Vân Tế Tế, người thực sự là bạo lực đó nha. Ê, nhưng mà ta thích lắm. Mạc Tử Hành đột nhiên xuất ra một câu như vậy, nhất thời để cho Vân Khê phá công. Tay của nàng run rẩy, học sinh kia đã bị nặng nề nện vào trên mặt đất, rốt cục đã được giải thoát. Vân Khê tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tử Hành một cái, ngoài hoài nghi hắn có phải là gian tế đối phương phái tới không, cố ý giúp đỡ cho đối phương hay không đây. Vân Tỷ Tỷ không có bạo lực đâu, Vân Tỷ Tỷ ôn nhu nhất đó. Thành Hà lại đi theo sát nói. Vân Khê lau lau mồ hôi. Hai vị này đúng là lời ra kinh người, nàng quá xấu hổ rồi. Thôi thôi thôi, chúng ta đi vào đi. Vân Khê phất tay, dẫn một đám người đi theo đuôi, đoạt môn mà vào. Thành chữ đường, tụ tú hội sẽ cùng với bộ phận hồng tụ đảng quy thành thành chữ đường nhất thời là thu hồi lòng tin. Mọi người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào đại môn. Mấy người canh giữ ở ngoài cửa giờ phút này cũng đang nhìn đến ngỡ người. Nơi nào còn có người dám lên trước ngăn trở, bọn họ ai mà không sợ giống như là tên học sinh mới vừa rồi là bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, vứt lên vứt xuống. Động tính ngoài cửa cũng không có kinh động đến những cao thủ ở bên trong cửa. Đối với thần huyền cao thủ mà nói, bọn họ tự có một phen kiêu ngạo. Ở trong mắt của bọn họ, những thiên huyền cao thủ kia đều là chỉ đứng ở giữa cửa, vậy cho nên coi như là nghe được động tính ngoài cửa thì bọn họ cũng là lười phản ứng. Chỉ bất quá, thấy đoàn người Vân Khê đang ngẩng đầu mà bước xông vào bên trong sân, bọn họ sẽ thấy cũng là ngồi không yên. mấy tên cao thủ mặc quần áo quân tử đang dẫn đầu đi lên phía trước, ngăn cản đường đi của Vân Khê. Các người là người nào? Nơi này là người có thể tùy tiện xông loạn hay sao? Đều hết thời lui hết ra ngoài đi, nếu không thì đừng có trách chúng ta kiếm không có mắt. Vân Khê nhận được huy hiệu xiêm y của bọn họ, biết bọn họ là người của quân tử đảng, nàng không vui nhíu mày. Những người quân tử đảng này thì không có một ai lại đáng ghét như vậy, đến đâu cũng là thấy bọn họ. Khảo hạch là nơi học sinh thiết trí dùng để khảo hạch thực lực của học sinh. Chúng ta vì sao lại không thể vào? Nơi này khi nằm ở thành hậu hoa viên của Vân Tiên Tử, cũng là chỉ cho người của nàng đi vào, cũng không có cho những người khác đi vào vậy. Đúng rồi, nơi này chính là Vạn Hoàng Học Viện, không phải là chỗ Vân Tiên Tử của nàng. Các người tại sao lại không cho chúng ta đi vào? Lúc trước mọi người còn đối với Vân Tiên Tử ôm chặt thái độ sùng bái, hiện tại liên tiếp gặp các loại vũ nhục cùng với ngăn trở sau. Vậy cho nên tất cả mọi người rối rít phản chiến, đối với Vân Tiên Tử cầm đầu tụ tên hội ấn tượng kém đến cực điểm. Chuyện gì đã xảy ra? Ôn ôn ao ao còn giống cái gì? Đúng lúc này có hai gã học sinh khác rất có uy nghiêm từ trong viện vừa đi ra ngoài. Học sinh bên trái cũng là quân tử đảng, mà một người bên cạnh hắn lại không phải là thành viên quân tử đảng. Người nói chuyện chính là học sinh không thuộc quân tử đảng này. Đình Sư Huynh, người này ta nhận biết, hai ngày trước từng ở Hiên Viên Đài này đánh bại Mục Ly Ly, cũng là có chút thực lực đó. Học sinh quân tử đảng ở bên tai Đình Sư Huynh nói. Ê, người đánh bại Mục Ly Ly? Vị Đình Sư Huynh này hí mắt đánh giá Vân Khê, bộ dạng rất là phái cư cao lâm hạ, tự hồ như là phán đoán chuyện này là thực giả. Điều này cũng không trách được hắn. Ai bảo Vân Khê mặc ở trên người chính là xiêm y của học viên tân nhập môn? Đổi lại bất cứ một người nào cũng sẽ hoài nghi sự thật của chuyện đó. Mộc Lê Lê thân thủ không tệ, người có thể đánh bại nàng ta có thể thấy được cũng là một cao thủ thần huyền trở lên. Người tới tham gia tấn thức khảo hạch sao? Giọng nói của Đình Sư Huynh tương đối bình tĩnh, không giống với người của quân tử đảng, lời ra khỏi miệng chính là miệt thị. Người hôm nay sợ rằng phải uổng công một chuyến rồi. Hôm nay là đường muội của Vân Tiên Tử tham gia khảo hạch. Vân Tiên Tử không hy vọng có người ngoài quấy rầy. Ta khuyên người hay là ngày khác quay lại đi, tránh cho song phương tổn thương hòa khí. Vân Tề Tế, hắn ta chính là Đình Sư Huynh của Chiến Minh, cao thủ thần huyền đỉnh, người phải cẩn thận đó. Mạc Tử Hành lo lắng nhìn Vân Khê, không nhịn được để sát vào bên tai của nàng nói nhỏ mấy câu nhắc nhở. Chiến Minh? Vân Khê nhíu mày, mở miệng nói. Ta làm sao không biết Chiến Sư Huynh là nhân vật anh hùng như vậy mà hùa theo Vân Tiên Tử? Chẳng lẽ nam nhân ở dưới gầm trời này thực sự là toàn bộ đều là anh hùng nan quá mỹ nhân quan? Đình Sư Huynh nghe nàng nói như vậy, sắc mặt nhất thời đen kịt. Chiến Sư Huynh anh hùng cái thế, tự nhiên không phải là người như vậy. Vân Tiên Tử từng đối chiến với Sư Huynh có ân. Chiến Sư Huynh đã từng nói, ngày sau Vân Tiên Tử chính là hắn che chở. Nếu có người dám đối với Vân Tiên Tử vô lễ hoặc là khiêu khích, thì mỗi người chiến mình chúng ta sẽ có cùng chung mối thù, tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Có ân sao? Vân Khê trầm tư một chút, rất nhanh liền lĩnh ngộ tới đây. Khó trách Chiến Thiên Dực đều nói tới Vân tộc, đem nàng đưa về hàng ngũ Vân tộc. Khó trách hắn thoáng một cái sẽ biết họ của nàng. Thì ra kết quả là hắn đem nàng ngộ nhận trở thành Vân Tiên Tử, đem công lao của nàng cứu tính mạng hắn rời đến trên người của Vân Tiên Tử sao? Đầu óc của nàng nhất thời nổ vang, giận ở trong lòng. Tức không phải là Chiến Thiên Dực hiểu lầm, mà tức là Vân Tiên Tử này lại cứ như vậy mà chấp nhận công lao, thực sự là vô cùng cực kỳ sỉ nhục. Vậy như vậy, Vân Tiên Tử cũng thừa nhận mình đối với Chiến Sư Huynh có ân sao? Nàng vô cùng bình tĩnh nói, nhưng mà trong lòng thì nhấc lên từng đợt sóng lớn. Không sai, phẩm hạnh của Vân Tiên Tử làm người ta kính nể. Nàng ta mặc dù đối với Chiến Sư Huynh là có ân, cũng không có nể công. Không kể công, nàng chỉ nói bất quá là tiện tay thôi, không cần Chiến Sư Huynh bận tâm. Nàng vẫn được Chiến Sư Huynh vô cùng được tôn kính người. Đối với người của Chiến Minh hội là, chúng ta cực kỳ là khách khí. Kể hết tất cả cô gái Vạn Hoàng Học Viện, cũng không có người nào có phẩm hạnh và khí chất tốt đẹp có thể cùng với Vân Tiên Tử so sánh được. Đình Sư Huynh cho Vân Tiên Tử một cái đánh giá rất cao. Vân Khê nhếch khóe môi, cúi đầu nở nụ cười. Không sai, Vân Tiên Tử đúng là không tệ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, vạch trần Vân Tiên Tử. Đình Sư Huynh cho rằng là nàng cũng tán thành phẩm hạnh của Vân Tiên Tử, cho nên thần sắc chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Đôi lời khuyên bảo nói, người đã cùng bội phục nhân phẩm của Vân Tiên Tử, vậy hôm nay liền không nên làm nàng mất hứng, đoạt danh tiếng đường muội của nàng. Người cũng biết đó, cô bé bình thường là cũng rất sĩ diện, lấy thực lực của người, nếu là tham gia khảo hạch thì tin tưởng là nhất định có thể thuận lợi tiến vào trong thần huyền đường. Có thể nói đó là một chuyện ván đã đóng thuyền, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Không bằng ngày hôm nào quay lại đi. Người nếu hôm đó quay lại thì người của Chiến Minh hội chúng ta nhất định là đảm bảo người có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, tiến vào trong thần huyền đường. Ngày khác người gia nhập vào thần huyền đường thì chúng ta cũng sẽ chiếu cố cho người. Thậm chí người nghĩ gia nhập chúng ta chiến mình thì chúng ta cũng là vô cùng hoan nghênh người. Đình Sư Huynh không hổ là người trong chiến mình rất có uy vọng, nói chuyện xử sự rất chu đáo, biết được thực lực của Vân Khê. Hắn liền nổi lên lòng thu nhận tài năng, hứa cho nàng không ít chỗ tốt vì muốn hòa bình giải quyết tranh giành ngày hôm nay, đồng thời mượn hơi. Vân Khê trong lòng bực, tại sao nàng lại phải muốn người khác chiếu cố và tại sao nàng lại phải nhất định phải ngày khác mà tới? Vân Tiên Tử đã có mặt mũi mạo nhận công lao thì phải trả giá tương xứng. Nàng hôm nay hết thầy, lần này lại phải đi sao? Lần hảo hảo mà làm ồn ào nàng ra. Đa tạ hảo ý của ngươi rồi, nhưng mà chỉ bất quá ta cũng là nữ nhân, ta cũng có sĩ diện chứ. Nếu như cứ như vậy để cho ta đi, ta đây sau này còn có thể ở Vạn Hoàng Học Viện này hay không? Nàng lạnh lùng nhếch môi, hướng người sau vẫy vẫy tay. Các huynh đệ tìm muội, các người nói có đúng hay không? Không sai không sai, Vạn Hoàng Học Viện không phải là của một mình Vân Tiên Tử nàng mở, chúng ta tại sao lại phải đi chứ? Vân tỷ tỷ là huyền tôn cao thủ, đường muội Vân Tiên Tử thì coi là cái thứ gì, có thể cùng với Vân tỷ tỷ so sánh hay sao? Học viện đến tổ cùng là muốn một thiên tài trí tồn điện cao thủ hay là cần một thần huyền cao thủ chỉ dựa vào quan hệ? Tốt nhất là hãy cho học viên tới giải quyết đi, những người khác ai cũng không có tư cách quyết định đâu. Cái gì? Huyền tôn cao thủ? Đình Sư Huynh nhíu mày, tỉ mỉ quan sát Vân Khê, có chút không tin. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, lúc này thả ra một cỗ hơi thở khổng lồ, khí vương giả hiện thị rõ, khiến cho Đình Sư Huynh cùng với học sinh quân tử đảng đến bên cạnh của hắn nhất tề lùi ra ba bước, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Thực sự là huyền tôn cao thủ? Đình Sư Huynh cúi đầu nói, khiếp sợ đánh giá Vân Khê, ở trong lòng âm thầm tính toán. Bên cạnh học sinh nhỏ giọng nhắc nhở. Đình Sư Huynh, không thể để nàng ta đi vào được. Nếu để cho nàng ta quấy nhiễu thì Vân Tiên Tử nhất định sẽ mất hứng đó. Vân Tiên Tử nếu không phải là cao hứng thì Mặc Tam thiếu chúng ta cũng sẽ mất hứng. Ta tin tưởng là Chiến Sư Huynh cũng sẽ trách tội người, bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, anh hùng cho tới bây giờ cũng khó khăn qua khỏi ải mỹ nhân quan. Im mồm! Đình Sư Huynh quát một tiếng, lộ ra thần sắc không vui. Mặc Tam thiếu là Mặc Tam thiếu, Chiến Sư Huynh là Chiến Sư Huynh, hai người sao có thể giống nhau mà nói được? Chiến Sư Huynh là cảm động và nhớ ân cứu mạng của Vân Tiên Tử, chúng ta tin tưởng hắn là muốn để cho học viện nhiều hơn một gã cao thủ đứng đầu, như vậy học viện mới có thể quật khởi, mới có thể cùng với những học viện khác tranh giành cao thấp. Nếu như đến điểm này mà nhìn đại cục cũng không có thì Chiến Sư Huynh như thế nào mà lại được một người tôn kính được? Vâng, Đình Sư Huynh nói rất đúng. Học sinh kia liên tục đồng ý, nhưng mà trong lòng hết sức bị di. Hắn xem Chiến Sư Huynh sở dĩ cùng với Vân Tiên Tử lùi tới, xem thời chân bọn họ Mặc Tam thiếu giống nhau cũng là bởi vì nhìn trúng sắc đẹp của Vân Tiên Tử. Nam nhân mà, còn không cũng là có một chuyện như vậy đi. Vân Khê đem tới lời nói của hai người thu vào trong tai, trầm mặc nhìn bọn họ, không nói gì. Bất quá trong nội tâm cũng là đối với vị Đình Sư Huynh này hảo cảm tăng lên gấp bội. Quả nhiên không tệ, Chiến Sư Huynh hảo khí hàng vạn hàng ngàn, anh hùng cái thế, như thế nào có thể quỳ gối dưới váy của phụ nữ được, huống chỉ còn là một nữ nhân vô sỉ không biết xấu hổ. Đình Sư Huynh nếu như cảm thấy làm khó thì không ngại thay ta đem một vật chuyển giao cho Chiến Sư Huynh. Hắn nếu như thấy vật này tin tưởng sẽ hiểu rõ nội tình trong đó, sẽ không có trách cứ người. Ở dưới ánh mắt của Đình Sư Huynh nghi ngờ, Vân Khê từ trong lồng ngực móc ra một khối khăn lụa màu đen, chính là nàng đêm đó ở tàng thư các từng đã dùng qua. Chiến Thiên Dực là người thông minh, thấy cái này tin tưởng là sẽ không cho là người ở tàng thư các đã giúp hắn vượt qua cửa ải khó là Vân Tiên Tử không biết xấu hổ kia. Đây là cái gì vậy? Đình Sư Huynh nhìn khăn lụa màu đen trong tay, rất là không giải thích được. Ta, nếu là ngươi, cô sẽ không có hỏi nhiều như vậy đâu. Hay là nhanh chóng mà đem đồ đưa đi luôn đi. Vân Khê ngoắc ngoắc môi, không hề để ý tới bọn họ, tiếp tục dẫn người hướng nơi khảo hạch đi về phía trước. Đình Sư Huynh, bọn họ... Học sinh quân tử đảng còn đang muốn ngăn trở, lại làm cho Đình Sư Huynh ngăn trở. Thôi tùy đi, có việc, ta chịu trách nhiệm. Nói xong, hắn vội vàng hướng mấy tên học sinh chiến mình dặn dò mấy câu, liền nhanh chóng rời đi khỏi khảo hạch, đi trước hướng Chiến Thiên Dực hồi báo. Trong hành lang nơi khảo hạch, lúc này đang có một gã bạch y nữ tử tiếp tục thụ khảo hạch. Người vây xem không ít như cũ, bất quá đến đây, đám người vây xem toàn bộ cũng là đại nhân vật ở trong học viện có uy tín danh dự, không có thủ lĩnh Mặc Tam thiếu của quân tử đảng, tỉ muội Mục thị ở Tiêu Tường Các. Làm cho người ta chú mục nhất chính là trong đó có một bạch y nữ tử khác, nàng lặng lặng yên đứng ở bên cạnh trưởng lão khảo hạch, giả dạng trang nhã, biết tròn biết méo. Nàng mặt mày không có một chút thay đổi, trong lúc quan sát mơ hồ lộ ra một cỗ hơi thở thần nữ cao quý. Nàng cứ như vậy, không biết là hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú ý. Vân Khê thậm chí là từ trong mắt rất nhiều học sinh thấy được một loại cuồng nhiệt và sùng bái. Vân Tiên Tử quả nhiên là bất thường, không khỏi làm cho nàng thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Có thể ở Vạn Hoàng Học Viện này nổi danh như vậy, bị tôn xưng là Vân Tiên Tử thì nhất định là hết sức có thủ đoạn và có tư chất ngạo nhân. Xa xa về phía nơi khảo hạch, bên tai của Vân Khê bị rót vào các loại tiếng nghị luận sùng bái. Bất quá đối tượng cũng không phải là nàng, mà là kia Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử không hồi là Vân Tiên Tử, vô luận lúc nào đều là xuất sắc mê người. Nghe nói nàng lần này là sau khi bế quan, huyền giai đã tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm, thực lực không phải là chuyện đùa đâu. Nghe nói trên người của nàng truyền thừa 1/8 huyết thống cổ xưa của Vân tộc, còn thiên phú không giống với bình thường, mới không có tới 27 tuổi cũng đã tấn thức trở thành huyền tôn nhị phẩm. Thử hỏi trên đời này có thể có bao nhiêu người có thiên phú xuất chúng như thế. Thế mới nói, Vân Tiên Tử không hổ là tiên tử, nàng ấy vĩnh viễn là nữ thần, là một tiên tử lóe sáng nhất trong suy nghĩ của chúng ta. Truyền thừa 1/8 huyết thống cổ xưa của Vân tộc sao? 27 tuổi. Vân Khê đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, 1/8 huyết tộc của dân tộc thì có thể coi như là thiên tài, thì nàng đây kế thừa thuần tránh nhất huyết tộc cổ xưa của Vân tộc đây thì coi là cái gì đây? Chỉ bất quá, nàng cũng không nghĩ tới Vân Tiên Tử năm nay đã 27 tuổi, từ bề ngoài của nàng có căn bản là không phân biệt ra, xem ra nàng bảo dưỡng đúng là không tệ. 27 tuổi, còn không có đem mình gả đi ra ngoài, không cần phải nói, nhất định là cái lão xử lữ rồi. Kể từ khi Vân Khê biết được Vân Tiên Tử mạo nhận công lao của mình, bất kể thế nào nhìn nàng cảm thấy đều là không vừa mắt. Bất quá điều này cũng không trách được nàng. Người nào tân tân khổ khổ, bất chấp nguy hiểm cứu người, công lao lại bị người ta đoạt, tâm tình có thể tốt hơn ở chỗ nào? Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của những người khác. Đứng ở bên cạnh Vân Tiên Tử chính là một gã nam tử anh tuấn thâm trầm, tay phải của hắn không ngừng vuốt khẽ một khối ngọc, ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta khó mà tìm tòi và nghiên cứu. Trên người của hắn có khí thế cường đại khiếp người, huyền giai sâu không thể lường được. Vân Khê âm thầm phỏng đoán, nói vậy hắn chính là thủ lĩnh Mặc Tam Thiếu của quân tử đảng rồi, cũng chính là ở trong truyền thuyết một người theo đuổi Vân Tiên Tử. Hai người này đứng chung một chỗ, rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Nhưng mà ấy, ta nhổ vào, tiểu nhân vẫn chính là tiểu nhân, chỉ sợ có bề ngoài hoài lệ thuần khiết, cũng khó mà bồi diệt bản thân vô sỉ tiểu nhân. Tốt tốt, người bậc này tuổi cũng đã là cao thủ thần huyền trung giai, thiên phú siêu phàm. Khảo hạch trưởng lão nói chuyện, đem tinh thần của Vân Khê kéo trở lại. Thì ra ở Vạn Hoàng Học Viện, khảo hiểm thực lực là một người, là thông qua đánh nát một khối bia đá, căn cứ vào trình độ vỡ vụn của tấm bia đá để phán đoán thực lực chân chính. Vị cô gái này tên là Vân San San, một trường đã làm cho tấm bia đá kia vỡ thành 8 khối, đủ thấy thực lực của nàng là thần huyền trung giai, cũng đã từ nơi này lên. Vân Khê mới bắt đầu lặng yên đánh giá đến vị đường muội trong truyền thuyết của Vân Tiên Tử. Cô gái này tuổi thọ hiển nhiên là so sánh với Vân Tiên Tử muốn tới trẻ hơn, tuổi 4-5 tuổi, ở trên người ngây thơ vẫn còn. Người trẻ tuổi quen cao ngạo, điểm này thì nàng từ đầu đến cuối là liền cao ngạo vung cầm lên là có thể đoán được. Nghe được mọi người tán dương cùng với chúc mừng nhanh, thì nàng cười đến cực kỳ rực rỡ và đắc ý, phảng phất là nàng từ nhỏ đã ở trong tiếng vỗ tay lớn lên. Một cô gái như vậy, sợ rằng một chút cũng không chịu được việc nàng cực kỳ có thiên phú, lại bị người ta chất vấn cùng với khiêu khích sao? Vân Khê tả khí ngoắc ngoắc cái môi, đáy mắt ánh sáng chợt lóe, coi như là người xui xẻo rồi, hôm nay ta hướng về phía đường tỷ ngươi mà tới. Bất quá ai bảo ngươi ngày nào không chọn, lại chọn đúng cái ngày cùng với nàng tiến hành khảo hạch. Như vậy thì xin lỗi người đi, ngươi cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn thôi. Phá vỡ có một tấm bia đá, liền thiên phú siêu phàm. Chẳng lẽ người của Vạn Hoàng Học Viện chỉ có chút kiến thức như vậy? Nếu bất quá thực sự là nói như vậy, thì những người kia ở trên đường chơi trò đưa bộ ngực đập tảng đá lớn, chẳng phải là một người đều có trở thành tinh anh của Vạn Hoàng Tộc Học Viện hay sao? Không sai, lời độc địa như vậy chính là từ trong miệng của Vân Khê thốt ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Khê cất bước đi vào trong đại đường nơi khảo hạch, hơi thở thanh u, thoáng cái đã không khí đại đường trầm muội đi một nửa. Nàng thần sắc ngạo nghễ, lông mày nhấc cao, đưa tới mọi người sự chú ý. Người, vừa mới nói gì? Vân San San quả nhiên là không nhịn được, ngôn ngữ khiêu khích như vậy. Nếu như nàng ta còn có thể nhẫn nhịn, thì nàng ta cũng không phải là Vân San San. Ánh mắt của Vân Khê nhàn nhạt quét qua nàng ta, cùng với Vân Tiên Tử, muốn nhìn phản ứng của nàng ta, chỉ tiếc nàng ta thất vọng. Đối phương biểu hiện được rất bình tĩnh, cũng không bởi vì lời của nàng mà chọc giận. Chỉ bất quá đáy mắt đối phương chợt lóe rồi biến mất hàn quang cùng với hơi thở khẽ dao động, để cho Vân Khê cảm thấy nàng ta tức giận. Đá mặt mũi đường muội của nàng thì chẳng khác nào là mặt mũi đá nàng, vậy cho nên chân chính thần nữ đáy lòng cũng sẽ tức giận thôi. Vân Khê cũng không tin nàng ta thực sự là có thể nhịn được. Ta nói đập tấm bia đá cũng không coi là bản lãnh gì. Ở trên cái đường cái kia kìa, tùy tiện kéo người mãi võ đưa bộ ngực ra đập đá tảng đá lớn cũng có thể so sánh với người làm tốt hơn đấy. Vũ nhục, tuyệt đối là vũ nhục. Vân San San lúc này mặt mũi đỏ ửng lên, đang muốn mở miệng mắng to thì lúc này tỷ muội Mục Thị vây xem đã mở miệng nói trước. Ê, ta tưởng là ai đây, thì ra lại là tiện nhân này. Mục Tương Tương âm ta nhìn Vân Khê, hận không được ăn nàng. hắn nàng kề sát vào tai của cô gái bên cạnh nói nhỏ. Hay, đại tỷ, nàng ta chính là người khi dễ tam muội. Nàng ta chẳng những là đoạt đi nam nhân của tam muội, còn để cho tam muội bêu xấu trước mặt mọi người. Hôm nay nàng ta tự động đưa tới cửa rồi, chúng ta tuyệt đối không thể nào dễ dàng bỏ qua cho nàng ta. Cái gì? Chính là nàng ta đã hại tam muội. Đáng chết, tôi đáng chết vạn lần. Mục Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, khí tức ở trên thân trong nháy mắt liền bạo phát, đầy rẫy cả đại đường nơi khảo hạch. Trưởng lão chịu trách nhiệm khảo hạch nhìn chăm chăm vào Vân Khê hồi lâu, rốt cục là ho khan, ngăn trở cử chỉ của Mục Tiêu Tiêu lỗ mãng. Mục Tiêu Tiêu không có cam lòng, có khảo hạch trưởng lão ở tại chỗ, nàng có rất nhiều điều cố kỵ, không dám được quá mức. Hùng hằng trừng mắt nhìn Vân Khê, ánh mắt kia thực sự giống như đang nói, người cứ chờ đó cho ta. Hôm nay đừng có mơ tưởng hoàn hảo là không tổn thương hao gì, từ những cái nơi khảo hạch này mà đi ra ngoài được yên ổn. Vân Khê lạnh lùng mím môi, không thèm để ý tới nàng ta, quay đầu nhìn về phía trưởng lão khảo hạch, chắp hai tay, giọng nói có chút tôn kính. Mới vừa rồi học sinh đã làm càn, kính xin trưởng lão chưa có trách. Ai, chỉ là chỉ trách có ít người tên không có hợp với thực lực, thật giả lẫn lộn, thực sự là cho người ta xem không có được, nhìn là muốn nôn rồi. Người... Vân Sơn Sàn giận dữ, muốn là xông về phía nàng, cho nàng ta một bài học. Vân Tiên Tử ở bên cạnh kéo lấy cánh tay của nàng, cho nàng một ánh mắt quỷ bí, tựa tiếu phỉ tiếu. Vân Khê quay đầu, cùng với Vân Tiên Tử bốn mắt chống lại, ánh mắt lẫn nhau đều thâm thúy, không nghĩ tới trở nên quỷ dị hơn. Khảo hạch trực lão hí mắt đánh giá Vân Khê hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Người chính là Vân Khê. Vân Khê hơi sững sờ, là cũng không biết trưởng lão là như thế nào biết được họ tên của nàng. Chắc là tiểu tử tử hành kia cho nàng ghi danh, đã làm nhiều lần luyên thuyên, vậy cho nên đối phương mới có thể nhớ kỹ mình sao? Vân Tiên Tử đang nghe được cái chữ Vân này, đỉnh đầu rõ ràng có chút lay động, chỉ sợ là nàng cũng đang tìm tòi nghiên cứu lai lịch của Vân Khê. Học sinh chính là Vân Khê, ghi danh gia nhập Vạn Học Học Viện đã không lâu, hôm nay đặc biệt là đến đây tham gia khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão âm thầm gật đầu, đáy mắt trải qua tia sáng thần bí, sờ sờ cằm nói. Người vừa mới nói, đập tấm bìa đá, không coi là bản lãnh gì. Như vậy hiện tại, liền đến phiên người tới đánh tấm bìa đá kia đi. Xem một chút người đến tụi cùng là có thực lực như thế nào, mà lại dám nói ra lời tự đại như vậy. Khảo hạch trưởng lão vừa nói xong, liền có mấy tên học sinh lĩnh mệnh, đi trước mang tấm bìa đá mới đi vào. Mục Tường Tường con người đảo một vòng, lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi cửa, theo sát mấy tên học sinh đi ra. Các người, đứng lại cho ta. Ra cửa sau, Mục Tường Tường mới dở ra đại đường. Vậy cho nên lên tiếng là mấy tên học sinh. Mục sư tỷ, có gì phân phó? Mục Tương Tương đứng chắp tay, tư thái ngạo nghễ nói. Ta hỏi các người, tấm bìa đá tiến hành khảo hạch đều là chia ra hay sao? Hồi mục sư tỷ, lời mà nói, mỗi một tấm bìa đá tiến hành khảo hạch cũng là trải qua các trưởng lão tự mình giám định. Vô luận là sức nặng, độ cứng hay là độ dày, độ cao, cũng là thống nhất đặt chế, vì không có bất cứ cái gì khác nhau cả. Mục đích đúng là vì muốn đến nguyên tắc công bình mà công chính. À, có phải không? Ta làm sao nghe nói được học viện chế định một nhóm tấm bìa đá mới. Nó là chuyên môn dùng để cho học sinh trí đối điện để tu luyện. Nghe nói độ cứng cùng với cường độ của nó so với tấm bìa đá bình thường cũng là mạnh hơn gấp 10 lần. Các người có biết nó bị đặt ở đâu không? Mục Tương Tương ẩm lánh. Mục sư tỷ, ý của ngài là... Mấy tên học sinh cũng là không ngu, lúc này sẽ hiểu nàng ý là ở ngoài lời. Các người yên tâm, chỉ cần người chiếu vào lời của ta mà đi làm, ta bảo đảm là các người có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa sẽ không bị trưởng lão trách phạt. Mấy tên học sinh nhìn lẫn nhau một cái, nghĩ tên nàng ta là học sinh của Chí Tôn Điện, ở trong học viện được hưởng đặc quyền, là không thể dễ dàng đắc tội. Huống chi, nếu bọn họ lần này ban cái ân tình này cho nàng, hướng nàng ấy lấy lòng, như vậy thì ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Sau khi suy tư, mấy tên học sinh rối rít gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Mục Tương Tương. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.